Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, không làm được thờ ơ không động lòng. Thua hai bàn thắng, Arsenal tựa hồ cũng không có như mộng mới tỉnh. Tuy rằng đánh ra phản công khá có thanh thế, nhưng thực tế hiệu quả, nhưng tạm được, tiểu Pháp cùng Henry hoạt động không gian chịu đến cực hạn chế lớn. Arsenal trong trận trái lại là Balak tạo thành uy hiếp to lớn nhất. Có thể ngày hôm nay Đông Đức chân khuẩn cuồng nhân chân phong có chút không thuận. Mấy lần sút xa chính xác bần cùng đều không thể hình thành chí mạng uy hiếp, mà Real ở hai bóng dẫn trước sau có ý thức trì hoãn tấn công tiết tấu, bắt đầu ở giữa sân cùng Arsenal chậm rãi đọ sức. Ngày hôm nay Real giữa sân có thể tất cả đều là kỹ thuật hình giữa sân. Vòng chuyền khống chế bóng không có chút nào so với Arsenal kém. Hiệp một quá nữa, đầy đủ 10 phút bên trong, Real miễn cưỡng tha đến Arsenal không có bất kỳ tấn công cơ hội. Khống chế như vậy lực, tuy rằng để tình cảnh có chút nặng nề, nhưng đối với cổ động viên Real Madrid tới nói, vẫn là ở sân khách càng ổn thỏa lên thực sự một điểm. Arsenal cũng dần dần trở nên bắt đầu nôn nóng, liền ngay cả trên khán đài cổ động viên, tựa hồ cũng táo bạo không ít. Arsenal liên tục hai lần phạm quy tổ chức Real cho hết thời gian tự hậu trường chuyền bóng. Vì thế, không có quá nhiều cơ hội biểu hiện tiểu Pháp cũng bởi vì phạm quy động tác quá đại mà ăn được một tấm thẻ vàng. Thấy này, Quaresma biết, Arsenal những này trước đội hữu kiên trì nên đều sắp muốn làm hao mòn hết. Mà đối với Real cùng hắn tới nói, đây chính là cơ hội tốt nhất, trực tiếp bóp chết thi đấu cơ hội tốt nhất. Liền, Quaresma lại một lần ở cánh trái sinh động lên, đây giống như là một cái tín hiệu. Hắn cái kia giơ lên thật cao tay, trực tiếp cho khống chế bóng bên trong Real chỉ dẫn phe tấn công hướng về. Mà đối với Arsenal cầu thủ tới nói, Quaresma tay lại làm cho bọn họ như gặp đại địch. Bọn họ qua rõ ràng cái tay này ý vị như thế nào. Ibu cùng Gilberto Silva mau mau vào chỗ, chuẩn bị phòng thủ Quaresma, mà Balak cũng từ bỏ sau xuyên vào cơ hội tiến công. Trườn ở phụ cận, thời khắc chuẩn bị hiệp trợ phòng thủ. Trên thực tế, cho dù hiện tại Quaresma lưng thân, cũng không phải một cái cầm bóng cơ hội tốt, vừa nhưng đã hấp dẫn nhiều như vậy lực lượng phòng thủ. Lớn như vậy có thể đem bóng truyền cho cái khác đội hữu mà. Có điều Real giữa sân Gago nhưng có điểm mới sọ não. Quyết định Quaresma liền truyền bóng, hơn nữa vội vàng cướp pháp cũng không có quá nắm giữ được. Truyền bóng lại truyền lớn, Quaresma đưa chân không có đủ đến quả bóng, trong lòng hơi tiếc nuối, có chút buồn bực. Đối với Real hiện nay giữa sân bố trí bên trong, hắn tối không lọt mắt chính là Gago. Có điều một giây sau, Quaresma chính là vui mừng trong bụng, bởi vì hắn phát hiện, hay là bởi vì chuẩn bị cũng không đầy đủ, Gilberto Silva lại đủ đến quả bóng thời điểm, dừng bóng ngừng lớn hơn một điểm, không thể đem bóng khống chế ở chính mình dưới chân, trái lại là đem bóng ngừng đến hắn cùng mình vị trí giữa trên. Quaresma phản ứng nhanh chóng, ở một tràng thốt lên trong tiếng, một cái bước xa về phía trước lao ra ngoài, tỷ lệ bình quân cơ hội, hắn cũng phải đem chính mình biến thành càng có lợi một phương. Có điều, hay là quả bóng chung quy vẫn là khoảng cách Gilberto Silva càng gần hơn một ít. Dù cho là Quaresma lực bộc phát toàn mở, cũng không thể cướp trước một bước đụng tới quả bóng, trái lại là cùng trước đội hữu hình thành đối với chân cục diện. Trên thực tế, đấu trường bên trong rất nhiều cầu thủ rất không thích như vậy cùng đối thủ đối với chân. Một mặt như vậy đối với mắt cá chân xung kích rất lớn, làm không cẩn thận liền dễ dàng bị thương. Hơn nữa một khi đối thủ ở trong bóng tối mấy chuyện xấu, cái kia bị thương tỷ lệ thì càng lớn. Có điều thời khắc nguy cấp, ai lại sẽ nghĩ tới như vậy rất nhiều đây. Thật giống như hiện tại, Quaresma trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn thắng dưới đối với chân. Hắn muốn thắng dưới bóng quyền. Một khi hắn bắt được bóng quyền, hiện tại Arsenal cũng không nghiêm cẩn phòng thủ, ở trước mặt hắn chính là thùng rỗng kêu to. Hắn có thể dễ như ăn cháo công phá, lại xuống một thành, chớp mắt, phảng phất không khí đều đọng lại, tầm mắt mọi người đều nhìn kỹ đến hai người trên người. Hai người đồng thời duỗi ra chân, còn có hai cái chân trung gian cái kia quả bóng, đối đầu chân, ở đụng chạm đến quả bóng trong nháy mắt, Quaresma liền cảm thấy trên chân truyền đến một trận to lớn sức mạnh. Có điều Quaresma không có một chút nào lùi bước, trái lại trong nháy mắt gia tăng sức mạnh, dùng sức đá đi tới. Hắn tin tưởng, ở cơ hội bình quân tình huống, hắn cái kia xuất sắc sức mạnh, đủ khiến tuyệt đại đa số nghề nghiệp cầu thủ ở trước mặt hắn đều chỉ có thể bái phục chịu thua. Quả nhiên, Quaresma dự đoán là chính xác, Gilberto Silva sức mạnh quả nhiên không bằng hắn. Quaresma chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, quả bóng tựa hồ cũng là muốn đi vào hắn khống chế. Hắn thắng được đến rồi. Quả bóng dừng lại ở tại chỗ, mà Gilberto Silva đá vào quả bóng trên chân cũng đã bị to lớn sức mạnh dẫn theo trở lại. Biến thành hắn đá bóng trước cái kia tư thế. Trên khán đài tất cả xôn xao, tuy rằng mới vừa cảnh tượng xem ra cực kỳ kịch liệt, nhưng càng rung động lòng người nhưng là Quaresma cái kia không thể ngăn cản dáng vẻ. Quaresma không có thời gian đi cao hứng, cho dù hắn thắng được cùng Gilberto Silva đối kháng, hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, nhằm phía Arsenal trận địa. Chỉ có làm quả bóng bay vào Arsenal khung thành một khắc đó, sứ mạng của hắn mới coi như kết thúc. Dưới chân mãnh liệt đạp địa, Quaresma dường như báo săn bình thường xông về phía trước. Trong ánh mắt, tựa hồ cũng chỉ có quyết chí tiến lên. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn lại nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh rất quen thuộc, đó là Gilberto Silva. Brazil nạnh hán có thể chưa từng có ở đây trên như thế kêu rên quá. Quaresma theo bản năng quay đầu lại, lại phát hiện Gilberto Silva ngã trên mặt đất bưng mắt cá chân chính mình. Biểu cảm trên gương mặt đã thống khổ đến dữ tợn, trong miệng không ngừng mà kêu thảm thiết, dáng vẻ thê thảm cực kỳ, đang cùng mình mới vừa đối với chân bên trong, bị thương. Quaresma trong đầu né qua một ý nghĩ. Hắn vẫn là đối với sức mạnh của chính mình không có một cái chính xác nhất nhận thức. Có điều thời khắc này, hắn nỗ lực bước tiến nhưng dần dần trì hoãn, cũng cuối cùng ngừng lại, không để ý các đồng đội la lên. Quaresma một cước đem bóng đá ra đường biên, xoay người kiên định chạy hướng về phía ngã trên mặt đất Gilberto Silva. Hắn thật sự không làm được đối với trước đội hữu thương thế thở ơ không động lòng. Hắn tin tưởng, Gilberto Silva cái này ngạnh hán chắc chắn sẽ không đến cùng lừa gạt chính mình đồng tình. Giải thích duy nhất, chính là người Brazil thật sự bị thương. Quả nhiên, chờ Quaresma chạy đến bên cạnh hắn thời điểm, liền nhìn thấy Gilberto Silva chân phải đã ngắt một phương hướng. Hẳn là thương tổn được xương. Mau mau quay về trên sân cáng cứu thương vẫy tay. Bắt chuyện bọn họ cùng đội y đồng thời lên sân, nhanh chóng nhất cứu chữa liền mang ý nghĩa càng hướng về tốt khôi phục. Xem ra, Gilberto Silva thật sự bị thương không nhẹ, trọng tài cũng nhanh chóng chạy tới. Hai đội viên súng lại, bị thương không phải là bất kỳ một cầu thủ đều không muốn gặp lại sự tình. Trên băng ca tràng, đội y cũng ngã. Căn bản không cần quá nhiều hiện trường kiểm tra, liền biết Gilberto Silva mắt cá chân trên xương xuất hiện vấn đề. Khoảng cách xung kích để hắn chịu đựng tổn thương thật lớn. Giơ lên cáng cứu thương nhanh chóng hướng về trình diện một bên. Trực tiếp lên xe cứu thương, Gilberto Silva được đưa vào bệnh viện. Này đã không phải ở đây một bên có thể ổn định lại thương thế.